Thánh Vương, chương 639, luyện hóa Hỏa Long Tổ Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 639, luyện hóa Hỏa Long Tổ web chuyên bất kỳ khí công gì cũng đều không trốn tránh được, cũng không có tác dụng gì cả. Hỏa Long Tổ Sư trực tiếp bị vây trong hoàn cảnh nguy hiểm, cường giả vô địch thần thoại cảnh giới này đã hoàn toàn mất năng lực chống cự, chỉ còn chút hơi sư đại thánh tế buông xuống dưới tàn mà thôi. Tuy nhiên giết trăm chân có chết vẫn không ngã, Dương Kỳ cũng không có chút thả lỏng nào, nếu mà bị đối phương khiến cho lật thuyền trong mương thì rất không đáng. Giết chết, Dương Kỳ sắc mặt lăng lệ, ánh mắt như mũi đao, hung hăng chém lên trên thân thể của Hỏa Long Tổ Sư, khiến cho trên làn da hắn xuất hiện rất nhiều vết rách. Đáng giận, ta không cam lòng, ta là Tổ Sư vô địch thần thoại cảnh giới, như thế nào có thể ngã xuống trong tay ngươi được. Ta là một trong những thủ lĩnh vô tướng môn thống nhất hoàng lịch thiên tiên giới, ta là bất tử bất diệt. Hỏa Long Tổ Sư kiệt lực thi triển bát bộ thần quyền, lại mưa rền gió giật đối kháng với thánh tế lực. Tu vi của hắn, đích thật là rất lợi hại, dưới đại thánh tế của Dương Kỳ mà vẫn còn có thể đau khổ chống đỡ tu đạo hơn ức năm, có thể nói là một nhân vật lớp nguyên lão, già đời như vậy, ai cũng khó có thể cùng hắn chống lại. Đáng tiếc là hắn lại gặp phải hạng quái thai là Dương Kỳ này. Thần mang chư thần ấn ký thôn thiên vương phù lục, chu thiên vương phù lục, vạn giới vương đồ thần cấp khí công, hiếm có sức mạnh nào có thể sánh bằng được. Lần này, thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều nghiêng về phía Dương Kỳ, do đó Hỏa Long Tổ Sư là chạy trời không khỏi nắng. Vạn thần hiến tế, chủ tể ban phúc, Dương Kỳ lại ngửa mặt lên trời, hét lớn một tiếng. Hào quang thánh tế càng thêm mãnh liệt chiếu lên trên người Hỏa Long Tổ Sư, chỉ một lát chân khí toàn thân Hỏa Long Tổ Sư liền tản ra toàn bộ, biến thành một luồng tinh mang màu đỏ, trong đó có các phù lục đang chìm nổi, là tinh hoa của thần cấp khí công, bát bộ thần quyền. Bát bộ thần quyền chính là tuyệt thế võ học không thua kém ngũ hành thần cấp khí công, hơn nữa lực công kích càng mãnh liệt hơn, một khi tu thành có thể mượn dùng bát bộ thần lực, lực lượng vô cùng lớn, nhưng phải có long tộc huyết mạch thì mới có thể tu luyện được, bởi vì đây là võ học chuyên môn dành cho long tộc. Dương Kỳ đánh ra một chảo, lập tức hút lấy bát bộ thần quyền phù lục đã trên người Hỏa Long Tổ Sư. A, tên ác ma nhà ngươi, bát bộ thần quyền của ta a, Hỏa Long Tổ Sư liên tục kêu thảm thiết, thân thể lại lần nữa suy yếu. Một bộ bát bộ thần quyền thật là tốt a, ngươi chi tu luyện được một bộ trong đó mà thôi. Thần cấp khí công vừa vào tay Dương Kỳ, hắn liền cảm giác được môn thần quyền này quả thực là kinh thiên động địa, chia làm bát bộ, là Thiên Long Bộ, Chân Long Bộ, Thần Long Bộ, Minh Long Bộ, Cốt Long Bộ, U Long Bộ, Ma Long Bộ, Đà Long Bộ. Mỗi một bộ thần quyền đều là một môn khí công cực kỳ uy mãnh, phàm nhân chỉ cần tu luyện một bộ thì cũng có thể xưng bá tiên giới, quyền bá thiên hạ. Bát bộ cùng nhau tu luyện thì gần như không có khả năng xảy ra, cho dù ở bát bộ thiên tiên giới, thì cũng không có khả năng thành công được. Cũng giống như ngũ hành thần cấp khí công, tại phạm tiên giới không có ai tu luyện thành công cả, cho dù là viễn cổ tổ sư Ngạo Thiên cũng không thể thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa Long Tổ Sư cũng chỉ tu luyện hai môn khí công là Thiên Long Bộ và Chân Long Bộ mà thôi, đây vẫn còn là nhờ hiệu quả do chiếm được thôn thiên vương phù lục có thể luyện hóa dị chủng chân khí mà mới làm được. Hắn đang tu luyện bát bộ khí công khác, càng tu luyện thêm một môn, long lực trên người liền thâm sâu thêm một tầng, cũng giống như Dương Kỳ, uy lực toàn thân đều hóa thành viễn cổ thiên long, một quyền đánh ra, hơn ức thiên long thần lực tấn công ra, có thể hủy diệt cả tiên giới. Đáng tiếc tất cả những điều này đều trở thành ảo ảnh trong mơ, Dương Kỳ ngược lại còn chiếm được tinh túy môn khí công của này. Nhóm dịch lãng khách con mồ thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ bát bộ thần cấp khí công của Hỏa Long Tổ Sư bị hút đi, thôn thiên vương phù lục từng cái một bị cướp đi, hung uy trên người ít nhất đã giảm xuống một nửa. Kế tiếp sẽ dễ dàng đối phó hơn. Dương Kỳ lại thi triển ra thần ma phong ấn, từng đạo phù lục rơi xuống, liền phong ấn Hỏa Long Tổ Sư lại. Hỏa Long Tổ Sư đang mãnh liệt kêu thảm thiết bỗng biến thành một pho tượng, chỉ dài có ba tấc trông rất sống động, rơi vào bàn tay của Dương Kỳ. Trong pho tượng này đang truyền ra tiếng nguyền rủa mãnh liệt, đây là Hỏa Long Tổ Sư đang rít gào, dãy rủa, không cam lòng. Pháp tắc cường đại của thần thoại cảnh giới lần lượt thẩm thấu ra ngoài. Dương Kỳ biết luyện hóa Hỏa Long Tổ Sư này, thì tu vi của mình sẽ càng tiến thêm một bước. Tuy nhiên, hắn sẽ không luyện hóa tên này còn có hữu dụng. Trên thực tế, tu vi bản tôn của hắn cho dù có luyện hóa Hỏa Long Tổ Sư thì cũng sẽ không tăng lên quá lớn, hơn nữa tới loại cảnh giới này, tất cả đều phải dựa vào bản thân mình mới được. Chu Thiên phân thân, hắn hét lớn một tiếng, gió nổi mây phun, chỉ chốc lát một không gian thông đạo được mở ra, có một người đi ra, đây chính là Chu Thiên phân thân của Dương Kỳ, hiện tại trên người Chu Thiên phân thân đều mang thần khí, bao gồm nhẫn, vòng tay, quần áo, giày, thậm chí cả đai lưng, mũ giáp, chiến giáp. Những thần khí này đều là trong các bảo tàng tại vạn giới vương đồ, nhẫn là giới nạp tu di giới, vòng tay là đại bi Phật văn trạc, giày tên là quang hỏa đằng vân ngoa. Mỗi một kiện đều là thượng cổ thần khí. Tốt, phân thân đã trở lại. Nắm giữ chu tiên thần lực chu tiên vương phù lục nhưng gặp phải cường giả thần thoại cảnh giới chân chính, không khỏi không địch lại, hiện tại ta liền thi triển ra vô thượng thánh tế thuật, rót toàn bộ thần lực của hỏa long tổ sư này vào trong cơ thể của phân thân, như vậy về sau, phân thân gặp phải cao thủ thần thoại cảnh giới thì cũng có thể chống lại được. Chân chính tọa chấn thánh vương tinh vực ai dám tới xâm phạm. Lực lượng của một tổ sư thần thoại cảnh giới là cực kỳ lớn. Web chi một người cũng đủ để chấn nhiếp rất nhiều tiên giới, mỗi người đều không muốn đắc tội. Lập tức Chu Tiên phân thân khoanh chân ngồi xuống, Dương Kỳ chụp xuống một chưởng, sau đó hắn bắt đầu tu luyện, dựa theo phương pháp tu luyện của bát bộ thần quyền kết nối với bát bộ thiên tiên giới. Chỉ chốc lát sau, một tiên giới to lớn tràn ngập khí tức thiên long xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, trong đó có các luồng nguyên khí cuồn cuộn đang truyền xuống dưới, bên trong những nguyên khí này bao gồm rất nhiều long lân, những long lân kia đều là nguyên khí tổ hợp thành, hóa thành long tức. Những long tức này sáng lấp lánh, dần dần hợp làm một với thân thể của hỏa long tổ sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khôn, ngươi muốn làm gì, ngươi muốn luyện ta thành hóa thân ư, không thể làm như vậy a, ta nguyện ý làm nô lệ của ngươi, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không phản bội, cầu xin ngươi không luyện chế ta thành hóa thân a, ta muốn giữ lại ý thức của mình. Không thể gạt bỏ ta a, hỏa long tổ sư lúc này mới trở nên luống cuống, hắn biết Dương Kỳ muốn làm gì. Muốn luyện chế hắn thành con rối, giữ lại pháp lực nhưng lại gạt bỏ nguyên thần và trí nhớ của hắn. Giữ lại ý thức của ngươi, không phải là ta tự rước họa vào thân hay sao? Ngươi là ai ta còn không rõ ràng ư, căn bản không có khả năng tín nhiệm ngươi được. Dương Kỳ làm sao còn rong dài với hỏa long tổ sư nữa, hắn tiếp tục luyện chế và tu luyện, một mặt tu luyện bát bộ thần quyền, một mặt tiến hành thống nhất các chân khí trong phân thân. Hỏa long tổ sư không ngừng nguyền rủa ta, nguyền rủa ngươi vĩnh viễn không thể đạt được đại đạo. Đáng tiếc hắn càng nguyền rủa thì Dương Kỳ lại càng luyện hóa nhanh hơn, cuối cùng thanh âm của hắn cũng nhỏ xuống, lâm vào hấp hối. Bát bộ phù đồ, luyện chế thành công. Cũng không biết qua bao lâu, ước chừng một năm thời gian, đột nhiên Dương Kỳ rổng to một tiếng, toàn thân hào quang lưu chuyển, phù lục đạt được tự do, cuối cùng, đột nhiên tan rã, một tòa bảo tháp ngưng tụ thành hình, hỏa long tố sư chỉ kịp kêu thảm một tiếng, toàn thân đều dung nhập vào trong bảo tháp, người chính là tháp chính là người. Bảo tháp dần dần tiến vào trong thân thể Chu Tiên phân thân lập tức trở nên khác trước, hướng hai mắt ra bốn phía, khí tức thần thoại phá nhóm dịch lãng khách con mồ thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ trời mà lao ra, Chu Tiên Vương phù lục trong lòng bàn tay lại càng thêm nghe lời, vận chuyển vạn giới vương đồ lực gần như là thuận buồm xuôi gió, căn bản không có chút chắc chờ nào. Tốt lắm, hiện tại phân thân này ở trong vạn giới vương đồ càng thêm củng cổ, ta không ngờ đã tu luyện một năm thời gian. Dương Kỳ tỉnh lại, hơi tính toán một chút, phát hiện ra một năm thời gian đã nhanh chóng trôi qua. Tuy nhiên tốt xấu thì cũng đã hoàn thành đại nhiệm vụ rồi. Về phần phạm tiên giới muốn thu lấy phù lục này, đó là chuyện không có khả năng, hiện tại còn cách thời gian nộp nhiệt không vội, hắn tin tưởng rằng trong 2 năm thời gian này, lại có thể tăng lên cảnh giới của mình, đến lúc đó có thể hoàn toàn tiêu diệt tất cả lão tổ thần thoại cảnh giới, giết chết tất cả trong phạm tiên giới. Vụ tận 2 năm, Dương ở cũng, đỉ, hắn hai tay xé một cái, lập tức đã xé rách vạn giới vương đồ ra một khe hở từ trong đó đi ra. Tiếp tục lưu lại Chu Tiên phân thân ở trong đó thăm dò. Vừa ra ngoài, nơi đây vẫn vũ trụ mênh mông, tiên giới phong bạo quét qua, có thể xé rách tiên nhân thành mảnh nhỏ, Dương Kỳ và Hỏa Long tổ sư một trận đuổi giết cũng không biết đã tới nơi nào, cũng may hắn và Thái Hoàng Thiên tiên giới cũng có cảm ứng, hơi vận chuyển tự thân năng lực một chút, liền cảm giác được phương vị, liền không ngừng phi hành về phía trước. Nếu ta đoán không sai, nơi này hẳn là địa bàn của Thánh Kiếm Thiên Tiên Giới, Thánh Kiếm Thiên Tiên Giới chính là tiên giới cấp 6, so với Phạm Tiên Giới, Hoàng Lịch Thiên Tiên Giới thì còn lợi hại hơn, thống lĩnh 5 vạn tiên giới thấp hơn cấp 3. Mỗi người trong đó đều tu luyện kiếm đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua vài tiên giới, thần niệm của Dương Kỳ thẩm thấu vào, đoạt lấy rất nhiều ý thức trong đầu tu sĩ, lập tức biết được đó là nơi nào. Hiện tại, đối với tiên giới cấp 1 như Thái Hoàng Thiên tiên giới thì Dương Kỳ gần như không cần nhúc nhích thì thần niệm cũng có thể bao phủ toàn bộ tiên giới vị diện, bắt đầu cắn nuốt căn nguyên, nếu hắn nguyện ý thì không tới 100 năm thời gian có thể nuốt toàn bộ tiên giới này. Cho nên hiện tại hắn chỉ hơi đi ngang qua một tiên giới, dùng thần niệm thẩm thấu vào trong đó, có thể biết được thực hư trong đó. Bởi vì tiên giới dưới cấp 3 thì không có khả năng sinh ra lão tổ thần thoại cảnh giới. Chỉ có lão tổ thần thoại cảnh giới thì mới có thể phát hiện ra việc Dương Kỳ dùng thần niệm quét qua này. Hắn và Hỏa Long Tổ Sư đuổi giết nhau, không ngờ đã đi tới địa bàn mà Thánh Kiếm Thiên Tiên Giới quân lý, địa bàn này có chút hỗn loạn, hàng năm đều có chiến tranh với một tiên giới vị diện cấp 7 là cổ thú thiên tiên giới. Nguyên nhân chính là như vậy, nên dương với nhau mới không bị người khác chú ý, nếu không hai đại cường giả thần thoại cảnh giới chiến đấu, lập tức sẽ khiến cho vô số nhân vật chú ý tới. Và Hỏa Long Tổ Sư chiến đấu vù. Ngay khi Dương Kỳ bay vút lên, đột nhiên một luồng kiếm khí phá không mà đến, đạo kiếm khí này chém qua rất nhiều lá chắn tiên giới, xuyên thấu qua ức vạn không gian tinh bích. Hắn duỗi hai ngón tay ra, lập tức kẹp lấy kiếm quang này lấp lánh như linh xà, dãy giụa cuối cùng đột nhiên nổ tung, biến thành vô số phi châm ý đồ ám sát hắn. Hắn hơi động một chút, một luồng hỏa diễm được phát ra, lập tức hòa tan các phi châm này. Đây cũng không phải là có người tập kích ta, mà là một cao thủ đang kịch liệt giao chiến, phát ra kiếm khí dư ba. Phải cảnh giới ta phải đi xem có HR2, khẳng định là cao thủ thần hóa thêm vài tên cao thủ thần thoại cảnh giới thì. Là được chỗ tốt nào không, nếu có thể luyện, cách chương.